Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 3, lần thứ nhất trùng kích. Hỏa diễm thế giới cùng chúng ta chủ thần thế giới lần va chạm đầu tiên 10 năm trong lúc đó. Được xưng là quật khởi chi niên, mà lần này va chạm cũng được xưng là lần thứ nhất trùng kích. Quật khởi chi niên về sau. Tinh hải lịch trước 326 năm đến trước 316. Rất nhiều tài nguyên chậm rãi khô kiệt. Nhân loại bị vây ở mẫu tinh trên địa cầu. Nội chiến tùy thời có khả năng bộc phát. Được xưng là khốn đốn 10 năm. Khốn đốn 10 năm về sau. Đình trệ khoa học kỹ thuật tiến vào đại bạo phát trạng thái. Mọi người đi về phía tinh tế. Sợ là những cái kia sứ đồ cuối cùng từ chủ thần không gian ra đi. Chu Bình nội tâm đậu đen rau muống nói. Quật khởi 10 năm khốn đốn trong 10 năm. Mặc dù siêu phàm lực lượng hưng khởi. Nhưng lúc kia cường đại nhất siêu phàm lực lượng. Cũng bất quá là cấp B. Hùng hãn nhất chiến tích cũng bất quá một trận chiến diệt thành. Mà cấp A dấu hiệu là một chiêu diệt thành. Cấp S tiêu chí càng là đối với tinh cầu mặt đất có uy hiếp. Cấp bậc khác nhau ở giữa. Sức chiến đấu là có bay vọt vậy tăng lên. Ngay cả cùng cấp bậc ở giữa. Cũng bởi vì đối với riêng phần mình năng lực hiểu khác biệt. Phát huy ra lực lượng. Như là thiêu hỏa côn cùng súng ống một dạng khác biệt. Nhẫn nhịn trong vòng 10 năm chiến đều muốn đánh nhau. Khoa học kỹ thuật đều không có đại bạo phát. Không có khả năng trong một đêm liền vô số thành quả đều hiện ra đến. Nhân loại tiến vào tinh hải thời đại. Đồng thời như là huyền thiên một loại tổ chức cũng đều là vào lúc đó quật khởi. Dùng lão kia thức não đầu bên trên xong lịch sử khóa. Chu Bình lần nữa tiến vào bên trong chủ thần không gian. Quả nhiên chờ đợi thời gian đầy đủ về sau. Hắn lần này lại là tiến nhập một thế giới lạ lẫm đi chấp hành chủ thần cấp cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ không hề khó khăn, vừa vặn lại Chu Bình phạm vi năng lực bên trong. Đây cũng là chủ thần cố ý điều tiết khống chế. Thần bây giờ không có bao nhiêu năng lực lại một lần nữa kéo một người. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, xuyên qua phế tích liền tới đến đó phiến cột sáng chi địa. Trong cột sáng mấy chục đạo thân ảnh cũng chỉ có Dư Khuyết Nguyệt duy trì thanh tỉnh. Dùng Dư Khuyết Nguyệt lời nói mà nói chính là, bọn họ là chủ thần vốn liếng cuối cùng. Nếu là bọn hắn đều tỉnh táo lại, cái này thẻ đánh bạc cũng liền có khả năng bản thân đường chạy. Cho nên chủ thần mới kéo ta tiến đến, địa phương tốt liền khống chế. Chu Bình nội tâm rõ ràng, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Mà là tiếp tục cùng Dư Khuyết Nguyệt học tập. Dư Khuyết Nguyệt năng lực chủ yếu là lấy tự thân siêu năng lực, xác suất, xác thực giá trị, làm trung tâm, tại hiện đại phân loại là siêu năng bên cạnh. Nhưng là hắn đối với rất nhiều phương diện đều có đọc lướt qua. Chính là vì tốt hơn phát huy bản thân siêu năng lực. Hắn không có chuyên môn tu luyện qua khí huyết võ đạo. Nhưng là đối với hắn từng có hiểu rõ. Loại này hệ thống địch nhân cũng đã giết số lượng cũng không ít. Tối thiểu hiện tại chỉ đạo Chu Bình là đầy đủ. Tiếp xuống chính là cường hóa vấn đề. Dư Khuyết Nguyệt mắt nhìn cái khác cột sáng nói ra. Ngươi lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tại dĩ vãng chỉ cần kêu một tiếng chủ thần. Liền có thể xem xét cường hóa danh sách. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể chính ngươi dùng tay. Cường hóa. Dùng tay cường hóa, Chu Bình lập tức đến rồi hào hứng. Trước đó Dư Khuyết Nguyệt cho hắn bổ túc một chút chủ thần không gian thưởng thức. Vốn cho là chủ thần không gian phá toái về sau. Mình đã không có cường hóa cơ hội. Không nghĩ tới còn có thể tiến hành tái gọi là dùng tay cường hóa. Nhìn thấy những người kia không? Dư Khuyết Nguyệt nhìn về phía cái khác cột sáng nhiều hứng thú nói ra. Những người này dùng các ngươi bây giờ phân chia, đều đã từng là cấp S cường giả, tiến vào cột sáng trong đó, chủ thần lại trợ giúp ngươi đem năng lực của bọn hắn thác ấn một phần cho ngươi. Đương nhiên, ngươi chỉ hoàn thành hai lần nhiệm vụ, chủ thần hiện tại khả năng khôi phục không nhiều. Ngươi chỉ có thể thu hoạch được một hạng cơ sở năng lực. Cơ sở năng lực, Chu Bình sững sờ sau đó kịp phản ứng. Thác ấn một phần cấp S cường giả cơ sở năng lực. Cũng đầy đủ bản thân trở thành siêu năng lực giả. Thoát ly hiện tại bình dân thân phận. Chỉ bất quá năng lực ngươi cần hảo hảo lựa chọn. Trong chúng ta một số người năng lực đều quá mức dễ thấy. Nếu là hiển lộ ra, ngươi liền có khả năng bại lộ. Cho nên đại nhân ngài đề cử một cái kia. Chu Bình phát huy không hiểu liền hỏi tốt đẹp phẩm chất. Sau đó tại Dư Khuyết Nguyệt dưới sự chỉ đạo, đi tới một cái cột sáng trước mặt. Đó là một cái cực kỳ thông thường nữ nhân. Khô đét dáng người để người đề không nổi nửa điểm hứng thú. Tại Tinh Hải thời đại, trừ phi đặc biệt thẩm mỹ, bằng không nữ nhân sẽ làm tất cả một cái giá rẻ chỉnh dung tạo hình giải phẫu. Nàng được xưng là kẻ bắt chước, không ai biết nàng tên thật là gì, có thể bắt chước bất kỳ năng lực. Đương nhiên người thác ấn năng lực của nàng, nhiều nhất thu hoạch được một chút trụ cột bắt chước năng lực. Bất quá đối với ngươi bây giờ mà, nói cũng đủ rồi. Đối với ngươi võ đạo cũng có được cực mạnh tác dụng. Điểm ấy cũng không giả. Nhân loại võ đạo khởi nguyên nhiều mặt. Bất quá nhất làm cho người tin phục là bắt chước luận. Nhân loại bắt chước động vật. Sáng tạo ra các loại quyền pháp. Bắt chước thần ma sáng tạo ra thần ma võ học. Khí huyết võ đạo tu luyện tới cuối cùng. Lại có thể làm đến thân hóa vạn vật. Được xưng là trung cực sinh vật. Lòng có thấp thỏm Chu Bình quyết định hay là nghe từ phân phó. Đi đến trong cột sáng, đứng ở cô gái kia hư ảnh bên trong, cường hóa xong sau, vựng vựng hồ hồ Chu Bình lựa chọn trở lại hiện thực lúc. Lại nghe thấy chủ thần cái kia tàn phá thanh âm, bất quá lần này thần thanh âm giống như rõ ràng một chút. Để hắn đi tìm một cái tên là Negri, người. Mơ mơ hồ hồ có thể cảm ứng được trong đầu của chính mình nhiều thứ gì. Đè nén xuống bản thân nội tâm vui sướng, Chu Bình khảo nghiệm năng lực của mình. Năng lực lớn nhất bắt giữ số lượng một người, bắt giữ phạm vi 10 mét, thời gian kéo dài nửa giờ đến 1 giờ. Chu Bình đi đến võ đạo trong quán thí nghiệm năng lực, nhắm ngay hắn một cái khí huyết võ đạo đến siêu phàm điểm tới hạn giáo sư. Sau đó liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu biến hóa. Lực lượng nào đó rất nhanh chuyển biến làm khí huyết, thậm chí để hắn cảm ứng được khí huyết đang sôi trào. Tùy tiêu địch có khả năng xông phá thân thể, hình thành khí huyết khói báo động. Sau đó hắn tiến một bước thí nghiệm, phát hiện sử dụng nửa giờ về sau, năng lực này liền sẽ không tái khởi tác dụng. Cỗ lực lượng kỳ lạ liền sẽ biến mất xuống dưới, nhưng là mấy người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền lại có thể điều động, đồng thời không cần lại một lần bắt chước, nhưng là hắn một lần chỉ có thể bắt chước một người. Bắt chước năng lực mới thời điểm, bản thân trước đó bắt chước năng lực sẽ bị bao trùm. Đồng thời muốn bắt chước năng lực, cũng nhất định phải chờ đối phương thi triển năng lực lúc mới có thể thi triển. Những cái kia có được năng lực siêu phàm người, cũng sẽ không cố ý ở trước mặt hắn thi triển năng lực. Bởi vậy Chu Bình còn không xác định chính mình cái này bắt chước năng lực hạn mức cao nhất ở đâu. Bởi vậy lại trở về bắt chước cái kia võ đạo giáo sư năng lực. Đi theo sau hướng năng lực siêu phàm đăng ký cục đăng ký. Đều niên đại gì, có được năng lực siêu phàm, liền có thể trở thành liên bang công dân. Được hưởng một hệ liệt đặc quyền, giấu giếm thân phận bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liên bang cũng không kém ngươi một cái năng lực siêu phàm người. Một khi ẩn tàng năng lực bị phát hiện, còn có thể bị xem như tiềm ẩn tội phạm. Chỉnh lý qua đi, Chu Bình trải qua liên bang sát hạch năng lực, phát hiện hắn xác thực có thể phục chế bắt chước những người khác năng lực siêu phàm. Nhưng là chỉ có bắt chước mục tiêu một nửa uy lực. Bắt chước mục tiêu thực lực càng mạnh, năng lực càng phức tạp, bắt chước năng lực hiệu quả lại càng yếu. Đồng thời lúc này bắt chước cần thời gian nhất định. Phụ trách tiếp đãi Chu Bình nhân viên công tác nói ra. Ngươi bây giờ có thể thông chi trường học, điều động hồ sơ của ngươi. Dạng này ngươi mới có thi đại học tư cách. Rõ chưa? Hiểu. Chu Bình nén xuống bản thân nội tâm vui sướng nói ra. Bình dân không cách nào thi đại học. Thậm chí dĩ vãng đại học một chút tri thức đều là đặt ở cao trung dạy học. Có thể thi đại học chỉ có hai loại người. Một loại là công dân. Tiến vào đại học căn cứ năng lực chính mình tiến hành đào tạo sâu. Trở thành liên bang lương đóng. Một loại khác chính là nhân viên nghiên cứu khoa học. Thông qua khảo thí dùng tuyệt đối trí tuệ tiến vào đại học nghiên cứu. Là khoa học kỹ thuật phát triển cung cấp nhân lực. Đồng thời đồng dạng cũng là xem như công dân trợ thủ mà tồn tại. Bởi vì siêu năng lực thức tỉnh cùng tu luyện sự không chắc chắn. Bởi vậy trường học cũng không có chia làm bình dân trường học hoặc là công dân trường học. Nhưng là học sinh lại lớn gửi tới dạng này tách ra. Hai loại người cũng không biết hoàn toàn không tiếp xúc. Nhưng là giữa song phương luôn có tầng một cách ngăn ở nơi đó. Mà bây giờ hắn vượt qua tầng này cách ngăn, liền như là trong thương trường 80 khối tiền một cân con cua, bò vào 100 khối một cân trong hồ, ngành học khảo thì cái gì, đã trải qua không trọng yếu, hiện tại cần chính là chuyên chú năng lực phát triển, nhưng là một loại lo lắng lại hiện lên ở Chu Bình trong óc. Năng lực của hắn chỉ là từ chủ thần nơi đó thác ấn mà đến. Bản thân cũng không có tiến hóa khả năng, muốn tiến bộ cũng chỉ có thể tiến một bước thác ấn. Nhưng là nói như vậy, liền cần hoàn thành càng nhiều sứ đồ nhiệm vụ, thu thập khí vận, trợ giúp chủ thần chữa trị tự thân. Có lẽ ta không thể đơn thuần dựa vào năng lực, càng nhiều tinh lực hơn hẳn là đặt ở khí huyết trên võ đạo. Chu Bình cũng nhớ kỹ dư khuyết nguyệt, mơ hồ nhắc nhở qua bản thân. Chủ thần hết thảy cường hóa thủ đoạn cũng không đáng tin. Có khống chế thủ đoạn ở trong đó. Loại chuyện này bây giờ nghĩ lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Người vô dục tắc cương. Mà hắn rõ ràng cần chủ thần năng lực đến đề cao mình địa vị xã hội. Loại này sao sao dưới. Hắn cần chủ thần mang tới trợ giúp. Còn có hôm nay muốn đi thư viện tra tư liệu. Chu Bình nhớ tới mấy lần xuất nhập chủ thần không, gian lúc, đều có một thanh âm đang nhắc nhở bản thân, để cho mình đi tìm thứ gì, cho tới hôm nay lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, hắn mới tính nghe rõ ràng cái tên đó, hắn hiện tại lưng tựa chủ thần, tự nhiên phải đi hoàn thành nhiệm vụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.